Thiên giá sủng nhi, vợ mới của tổng tài. Chương 85, nhục mạ tuyệt đối không thể tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhược Hy lại càng thấy căng thẳng hơn. Cả người giống như mang chi. Không dám quay đầu lại. Không dám động đậy. Chỉ sợ đụng phải ánh mắt ghê người của Kỳ Thiếu Cần. Kỳ Thiếu Cần lấy một cái ghế. Đặt mạnh vào phía cuối cùng phòng học. Phát ra âm thanh nặng nề khiến cho mọi người đều cứng người. Đổ đầy mồ hôi lạnh. Anh ta ngồi trên ghế. Hai tay khoanh trước ngực. Mắt nhìn về Cố Nhược Hy ở ghế đầu tiên. Khuôn mặt tuần tú căng cứng. Giống như sắp không kìm nén nổi nữa mà bùng phát. Anh ta thật sự có một loại kích động muốn kéo cô gái yêu ớt đó đi. Không thích cô cứ cúi đầu mãi giống như tội phạm. Vì anh ta rõ hơn ai hết, cô không nên gánh vác tất cả chuyện này. Lúc đầu làm tất cả, anh ta rõ ràng kiên quyết muốn hủy hoại cô hoàn toàn. Bây giờ đã hủy hoại được cô thì cũng không có cảm giác sung sướng vì đã báo thù như trong tưởng tượng. Mỗi lần nhìn thấy cô bị đám đông mắng mỏ, cúi đầu lén rơi lệ thì sẽ có một loại kích động muốn đứng trước mặt cô để bảo vệ cô. Lâm Hâm ở bên cạnh lén nhìn Kỳ Thiếu Cần một cái. Môi mím lại, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại nuốt xuống. Nhìn theo ánh mắt của anh ta, nhìn về phía Cố Nhược Hy, đáy mắt Lâm Hâm hiện lên sự thù hằn nồng đậm. Cố Nhược Hy, có Nhược Hy, Cố Nhược Hy, sao khắp nơi đều là Cố Nhược Hy? Rõ ràng là bị mọi người mắng mỏ. Cuộc đời bị hủy nhưng tại sao vẫn còn có nhiều người quan tâm cô ta như vậy? Chú ý tới cô ta. Lâm Hâm thầm nghiến răng. Hận không thể xem Cố Nhược Hy như cái bút trong tay. Dễ dàng bẻ gãy. Cuộc thi cuối cùng kết thúc. Cố Nhược Hy vội vàng đứng dậy rời khỏi phòng học. Không muốn nghe thấy bất kỳ câu nói khó nghe nào nữa. Càng sợ phải ngồi trước ánh mắt như giám thị của Kỳ Thiếu Canara. Vừa chạy đến cửa thì trước mắt bỗng xẹt qua một bóng người. Dưới chân không biết bị vấp phải thứ gì mà trực tiếp nhào về trước. Ái, Cố Nhược Hy giật mình kinh hô. Ngay lúc tưởng mình sẽ ngã xuống đất thì vai được đỡ lấy. Có người kéo cô lại. Không nhìn thấy tôi. Giọng nói lạnh lẽo của Kỳ Thiếu Cần vang lên. Truyền vào tai, Cố Nhược Hy căm hận mà trừng Kỳ Thiếu Cần. Hận không thể dùng ánh mắt băm vằm anh ta thành nghìn mảnh. Khốn kiếp, anh ta vậy mà lại ngáng chân cô. Trong phòng học vang lên tiếng hít khí lạnh. Cố Nhược Hy vậy mà dám mắng Kỳ Thiếu Cần. Sắc mặt của Kỳ Thiếu Cần liền đen lại. Khóe miệng co giật, trong mắt có ngọn lửa như muốn phun ra đốt Cố Nhược Hy thành cho bụi. Giây tiếp theo. Kỳ Thiếu Cần liền buông tay, mặc cho Cố Nhược Hy ngã lên đất, mát mặt trước đám đông. Trong phòng học vang lên tiếng chế nhạo xôn xao. Kỳ Thiếu Cần nhìn một vòng, đám đông liền im bặt, khôi phục lại yên tĩnh. Cố Nhược Hy nhịn đau mà bò dậy, ánh mắt tức giận chừng với Kỳ Thiếu Cần một cái rồi chạy nhanh ra ngoài. Kỳ Thiếu Cần nhìn theo bóng lưng chạy đi của cô. Trong ánh mắt lạnh giá mơ hồ hiện lên tia lạc lõng. Lâm Hâm ở bên cạnh khoác tay Kỳ Thiếu Cần. Ngẩng đầu liếc nhìn Tô Đình Đình phía không xa. Khẽ nói. Anh Thiếu Cần. Cảm ơn anh hôm nay đưa em đi thi. Ngày mai là ngày đính hôn của anh. Anh bận như vậy còn bớt thời gian đi cùng em. Thật sự rất cảm động. Tô Đình Đình tức mà hừ một tiếng. Bước nhanh ra ngoài. Lâm Hâm bắt lấy cơ hội. Mềm mại mà dựa lên vai Kỳ Thiếu Cần. Anh Thiếu Cần, chúng ta đi ăn cơm đi. Sau đó cùng em đi xem phim. Anh nói rồi, hôm nay đều đi cùng em. Kỳ Thiếu Cần không nói gì. Ánh mắt vẫn nhìn về phía Cố Nhược Hy rời đi. Xe của Tô Đình Đình đột nhiên dừng lại chỗ trạm xe buýt. Thò đầu ra khỏi cửa xe. Đeo kính râm to bự gần như che mắt nửa khuôn mặt. Dù nhìn không rõ vẻ mặt của cô ta, nhưng nụ cười lại mỉa mai chướng mắt. Lúc đầu tôi còn tưởng Mộc Phong đã là thạc sĩ nhưng vẫn đến trường là vì Lâm Hâm. Bây giờ tôi mới hiểu, Mộc Phong tới trường là vì cô. Có Nhược Hy kinh ngạc nhìn Tô Đình Đình. Cô chưa bao giờ biết Mộc Phong đã có học vị cao như vậy. Cô muốn nói gì? Nói thẳng đi. Có Nhược Hy lạnh giọng. Tôi còn tưởng cô bị đả kích cho câm luôn rồi. Thì ra vẫn còn biết nói. Tô Đình Đình ung dung dựa vào ghế. Ba người đàn ông tuyệt vời như vậy mà lại đều dính dáng đến cô. Đúng là khiến người ta điên tiết. Tô Đình Đình không nhìn Cố Nhược Hy thêm cái nào. Khỏi động xe chạy vụt đi. Có Nhược Hy cắn chặt môi. Chán nản mà ngã ẳng đầu lên nhìn mặt trời chói chang. Ánh nắng chiếu lên người nóng bức. Nhưng trong lòng lại lạnh đến nát vụn. Lâm Hâm kéo Kỳ Thiếu Cần ra khỏi trường. Nhận được không ít ánh mắt hâm mộ. Đang thầm vui mừng thì Kỳ Thiếu Cần lại rút tay ra. Lên xe rời đi hoàn toàn không tâm tới. Bỏ mặc Lâm Hân đang tức đến méo mặt bên đường. Cô ta đột nhiên cười. Càng cười thì hận ý trong mắt càng đậm hơn. Nói cái gì mà đưa tôi đi thi? Sợ là Thiếu Cần anh là tới nhìn Cố Nhược Hy nhỉ? Ánh mắt của Kỳ Thiếu Cần từ lúc bắt đầu thi vẫn luôn dừng lại trên người Cố Nhược Hy. Cô ta nhìn ra được. Lúc sáng tới trường cô ta nhìn thấy Mộc Phong đi ra khỏi phòng học thì biết ngay anh cũng là tới vì Cố Nhược Hy. Tại sao người cô ta thích đều bảo vệ Cố Nhược Hy như vậy? Không thể tha thứ. Cố Nhược Hy, tao hận mày. Lâm Hâm hận đến mức muốn cắn nát cả hàm răng bằng bạc. Cách chương.